Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 661, Ba Vân Quỷ Quyệt. 4. Càng, Si Vưu Trọng Sinh, chúng thần thần phục, bất quá, trong tay hắn không có hổ phách. Phàm nhân, ngươi tìm chết. Si Vưu nhìn về phía Thiên Địa Minh Chủ, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng. Hắn nhớ kỹ Thiên Địa Minh Chủ, tên này nhiều lần tiến nhập hoa thần trong tiên cảnh, muốn nhúng chàm hoa thần. Si Vưu hận không thể lập tức đem Thiên Địa Minh Chủ chém giết. Si Vưu vô địch, Si Vưu vô địch, Si Vưu vô địch. Đột nhiên, những cái kia sống lại yêu ma thần tướng, nguyên một đám nửa quỳ dưới, hướng về phía Si Vưu gào to. Ha ha, ha ha. Si Vưu nghe xong, tức khắc cuồng tiếu cười to, bị nhiều như vậy yêu ma thần tướng la lên triều bái, khiến thần sắc càng thêm kiêu căng, không đem thiên hạ để ở trong mắt. Vô địch, Si Vưu, cái này đã không phải ngươi thời kỳ, ngươi lấy cái gì vô địch? Thiên Địa Minh Chủ cười lạnh, phàm nhân. Si Vưu mắt lộ ra hung quang, bất quá ngay sau đó sắc mặt lại biến. Thoáng cái tập trung vào Dương Tranh, thân thể ngươi bên trong có hổ phách khí tức, đem hổ phách giao ra tới. Hổ phách đã nhận ta là chủ. Ngượng ngùng, Si Vưu đại thần, không thể còn cho ngươi. Dương Tranh nghe xong, cười khẽ một tiếng, cứ việc trước mắt Si Vưu là hàng thật giá thật Si Vưu, là cái kia hủy thiên diệt địa thượng cổ hung thần. Bất quá bản thân làm là hoàng đế truyền nhân, đương nhiên sẽ không e ngại Si Vưu. Hổ phách là sẽ không cho Si Vưu. Không cho, hổ phách là bản thân tạo thành, không cho bản thân mạnh mẽ bắt lấy. Si Vưu cười lạnh, vô cùng tự tin, tay phải vồ một cái, muốn cưỡng ép bắt lấy hổ phách. Giờ khắc này, Dương Tranh cảm giác hổ phách khẽ động, muốn từ Tà Đế động thiên bên trong tránh thoát mà ra. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, này bạo động hổ phách trong nháy mắt liền bị áp chế. Tà Đế động thiên, hết thảy đều là lão tử nói tính, Si Vưu muốn từ bên trong cường đoạt đồ vật cũng không được. Ân, đáng chết, thân thể ngươi có cổ quái, vậy mà có thể cắt đoạn bản thân cùng hổ phách cảm ứng. Si Vưu cường đoạt không thành công, sắc mặt đột nhiên một biến, càng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi còn học bản thân hổ phách đao thuật, mà còn từ bản thân hổ phách đao thuật bên trong lĩnh ngộ thần vực. Ngươi làm là hoàng đế trẻ em truyền nhân, mạnh nhất công pháp lại là bản thân hổ phách đao thuật. Ha ha ha, đường đường hoàng đế truyền nhân, lĩnh ngộ xuất thần vực thế mà là bản thần hung tà lực. Ha ha ha, châm chọc a, lực lượng bất luận chính tà, nhìn dùng người có hay không thiện tâm. Si Vưu, người có hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng không có thiện tâm, cho nên thiên mới có thể trấn áp ngươi. Dương Tranh bình tĩnh đáp lại, mặc kệ Si Vưu nói thế nào, dù sao hổ phách không cho. Nói lại nói cũng vô ích, mà còn có Tà Đế động thiên, cũng không sợ Si Vưu đến cướp. Còn nữa, trước mắt Si Vưu căn bản không phải trạng thái mạnh nhất. Hắn mới sống lại, thực lực nhiều nhất 6 thành. Lực lượng vật này, chỉ cần dùng lòng người chính, quản nó là cái gì lực lượng, căn bản không trọng yếu. Hắc hắc, phàm nhân, bản đại thần hổ phách đao thuật, tuyệt chủng thiên địa, hổ phách lại tại ngươi trong tay. Hổ phách vật này phệ chủ, liền bản đại thần đều không cách nào tránh khỏi. Ngươi thi triển càng nhiều, liền sẽ dễ dàng bị cắn trả. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ trầm luân tại trong sức mạnh, cùng bản đại thần một dạng, trở thành hung thần tà ma. Si Vưu nhìn chằm chằm Dương Tranh, một trận cười điên cuồng. Bản đại thần quyết định không giết ngươi, hổ phách cũng cho ngươi. Bản đại thần rất chờ mong, ngươi cái này hoàng đế truyền nhân. bị bản đại thần hung tà lực đồng hóa. Ha ha ha, Sifu, hiệu quả sau, đột nhiên khẽ động, hướng huyền mạc một bên lao đi. Ân, đám người chỉ gặp này huyền mạc một bên xuất hiện một bộ kim quẻ đồ án. Sifu phảng phất đối huyền mạc vô cùng biết, thoáng cái xông vào này kim quẻ bên trong, liền biến mất không thấy. Sifu, vậy mà đi, cái này mới sống lại hung tà ma thần, thế mà rời đi huyền mạng. Sifu chạy đâu, cùng bản vương nhất chiến. Thiên địa minh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng xông về này kim quẻ, nhưng mà mới vừa vọt tới trước mắt, kim quẻ một cơn chấn động, biến mất không thấy, biến trở về quỷ dị huyền mạng. Đáng chết, thiên địa minh chủ cuồng nộ ra quyền, một quyền oanh ra, nhưng mà chỉ đánh trong hư không, châu đất xuống biển một loại, không có làm ra một chút tác dụng. Sifu vậy mà rời đi, tại sao có thể như vậy? Sifu tại sao phải rời đi? Cẩn thận, cái này huyền trong lưới còn rất nhiều yêu ma thần tướng. Sifu đột nhiên rời đi, khiến đám người nghi hoặc không thôi. Bất quá xem xét đến huyền trong lưới những cái kia sống lại yêu ma thần tướng, nguyên một đám sắc mặt đều trầm xuống tới. Tốt, Sifu đi, bản vương trước hết đem các ngươi đánh chết. Thiên địa minh chủ khẽ động, liền hướng gần nhất một tôn ma tướng nhào tới. Hắn là hận cực kỳ Sifu, giờ phút này không tìm được Sifu, chỉ có thể tìm những cái này yêu ma thần tướng phát tiết. Giết, giết rơi phàm nhân, giết rơi bọn họ. Không có Sifu trấn áp, yêu ma thần tướng toàn bộ bạo động, lại một lần vây giết qua tới. Toàn bộ tại ta hộ thể chân cương bên trong, Tây Thành Tú Cây, ngươi nếu là không kiên trì nổi, cũng có thể tiến vào ta hộ thể chân cương bên trong. Dương Tranh hô to một tiếng, bản công tử có quá hư, không sợ những cái này yêu ma. Tây Thành Tú Cây giống lớn một tiếng, chủ động nghênh chiến, cái này ra hỏa kỳ thật trong lòng vẫn là rất sợ hãi. Chỉ bất quá cái này một đường đều bị Dương Tranh đoạt phong thái. Những cái kia mỹ nhân đều vây quanh Dương Tranh, khiến hắn rất là khó chịu. Giờ phút này muốn biểu hiện một chút bản thân, ai yêu, nhưng mà mới liền xông ra ngoài, liền bị hai tôn yêu ma cho đánh về tới. Cái này ra hỏa vội vàng đạp quá hư, xông vào Dương Tranh hộ thể chân cương bên trong. Đáng chết, thiên địa minh chủ, Dương Tranh, Sifu, ta Ngưu Lang nhất định sẽ siêu việt các ngươi, đem các ngươi hung hăng dậm ở dưới chân. Phía dưới đã nhanh muốn tiêu tán lôi trì bên trong, dị ma Ngưu Lang trong mắt lóe lên vẻ oán độc, đặc biệt là nhìn chằm chằm Dương Tranh lúc, hận không thể đem Dương Tranh thiên đao vạn quả. Hắn toàn thân ma khí thu liễm, giờ phút này ẩn nhịn xuống, từ nơi sâu xa, phảng phất nghe thấy được một thanh âm. Cái thanh âm kia đối hắn nói, chỉ muốn rời đi huyền mạng, lấy được vật kia truyền thừa, liền có thể đem thiên hạ tất cả người dậm ở dưới chân. Bởi vì, cái kia nó so Sifu mạnh hơn, liền thiên địa đều không cách nào hủy diệt nó. Đều chỉ là nó cướp đoạt đối tượng. Cẩn thận, Dương Lang, Dương Tranh, phía trên, 7 đến 8 cái yêu ma thần tướng đồng thời vây công Dương Tranh. Hung hiểm vô cùng, Bắc Minh Tuyết chư nữ kinh hô thành tiếng. Tư tư, Dương Tranh sắc mặt trầm ổn, kinh tà vừa ra tay, liền là lôi điện bạo phát. Cái này lôi điện vừa ra, đánh vào những cái kia yêu ma thần tướng trên. Những cái này yêu ma thần tướng trong nháy mắt run rẩy không ngừng. Mà sau một khắc, chỉ nghe từng tiếng hô thanh âm vang lên, những cái này yêu ma thần tướng vậy mà cực kỳ quỷ dị hóa thành sương mù, sau đó tiêu tán. Yêu ma thần tướng chết. Những cái này yêu ma thần tướng mượn thần điểu phượng hoàng lực trọng sinh. Bất quá thần điểu phượng hoàng đem tuyệt đại bộ phận lực lượng đều dùng tại Sifu trên thân. Tất cả những cái này yêu ma thần tướng chỉ là ngắn ngủi sống lại. bị lôi điện chi lực oanh một cái, liền lộ ra nguyên hình. Thần toán tử mở miệng, dạng này a. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, gặp thiên địa minh chủ cùng mấy cái yêu ma thần tướng chém giết. Trong lòng của hắn ý nghĩ lóe lên, phải tay khẽ vẫy, liền là hổ phách nơi tay. Hổ phách ra, chiến hổ giống, thôn phệ, một cái chớp mắt, hổ phách liền đem những cái kia yêu ma thần tướng tàn hồn cắn nuốt mất. Giống, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.